sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn nắm lấy tay Cố Tử Chương, cảm xúc cảm nhận được trên đôi tay là một loại xúc cảm lạnh lẽo, còn có chút run rẩy, run lên trong nháy mắt này, anh lại không biết là anh đang run rẩy hay là Cố Tử Chương đang run rẩy. Đôi mắt của anh cúi xuống và cố gắng kiểm soát sự run rẩy của mình. Đừng lo, anh nên bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là họ ở một nơi an toàn, sau đó đợi đến khi được giải cứu, Cố Tử Chương sẽ ổn thôi. Ý niệm này cùng nhau, ánh mắt Hạ Chăn nhìn về phía bốn phía đột biến, vốn cảm thấy coi như là nơi an toàn, lúc này ở trong mắt anh sơ hở 100%. Anh cư nhiên mang theo Cố Tử Chương dừng lại ở loại địa phương này hồi lâu. Gần như một giây sau, Hạ Chăn sẽ cõng Cố Tử Chương lên, nhưng khi nhìn thấy con đường phía trước khiến anh mê man, anh chần chừ. Con đường phía trước hết thảy đều không biết, anh làm sao có thể tùy tiện mang theo Cố Tử Chương xông vào, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Không, anh không thể bỏ Cố Tử Chương lại, một mình đi tìm nơi an toàn rồi quay lại. Hạ Chăn nhìn Cố Tử Chương, sắc mặt tái nhợt, nếu như anh cường ngạnh mang theo Cố Tử Chương tiếp tục chạy trốn. Anh có thể bảo vệ hai người vào thời điểm nguy hiểm sao? Anh đã có một câu trả lời trong trái tim của mình. Hạ Chăn đứng lên, nhìn về phía rừng cây, trống rỗng, bốn phía yên tĩnh đến mức dường như không có một tia thở mới. Nhưng cách bên này không xa, thưa thớt truyền đến không ít người đi lại thăm dò thanh âm. Chỉ cần một đám người này tiếp tục tiến lên phía trước, cuối cùng sẽ thăm dò tới nơi này. Anh không thể để cho đám người này tìm được Cố Tử Chương. Dưới phán đoán, Hạ Chăn dỡ bỏ trí não của mình, đeo cho Cố Tử Chương, đây là trí não cá nhân của anh, không thể dễ dàng ràng buộc thông tin cá nhân của Cố Tử Chương lên, anh chỉ có thể mạnh mẽ cắt đứt kết nối, mở chế độ tiếp nhận bên ngoài, chỉ có như vậy, Lục Khởi mới có thể thông qua định vị tìm được Cố Tử Chương. Sau khi anh làm xong những chuyện này, cọ cọ Cố Tử Chương nói. Hiện tại Tư Ca cùng Tiệp Tiệp đang chạy tới tìm chúng ta, tôi trước tiên đi dẫn đám người kia đi, chính cậu phải cẩn thận một chút. Nói xong, anh còn lo lắng xây dựng cho Cố Tử Chương mấy tầng bình chướng tinh thần lực, anh từng nghe Cố Tử Chương nói qua, lúc đó ở trận đoàn đội. Nếu như không phải trùng hợp đụng phải nước, ngay cả Cố Tử Chương cũng rất khó nhận ra tinh thần lực anh che giấu. Thế nhưng anh không cách nào cam đoan trong đám người này có người có thể nhận ra hay không, anh chỉ có thể thêm mấy tầng nữa. Cho dù như vậy, Hạ Chăn vẫn lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong nháy mắt, xuất hiện ở chỗ đám người kia. Chẳng qua địch nhân đang sáng, anh trốn ở chỗ tối. Hạ Chăn xuyên thấu qua khe hở nhỏ nhìn về phía mọi người dần dần tới gần, ở bên trong anh lại nhìn thấy Hạ Mân, lúc này cẩn thận quan sát, người này rõ ràng không phải Hạ Mân, chỉ là một alpha cùng Hạ Mân lớn lên tương tự, hơi thở lại cùng Hạ Mân hồn nhiên không khác gì. Điều này làm cho anh nhớ tới alpha ngày đó tương tự như pheromone của anh, trải qua thí nghiệm của Hứa Lãnh, đó là pheromone nhân tạo do sử dụng pheromone của anh chế tạo ra. Độ tương đồng đạt tới hơn 90. Mà trước mặt anh sẽ xuất hiện một người tương tự như Hạ Mân, tất nhiên là Hạ Mân bên kia xảy ra chuyện. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một viên đạn theo tiếng vừa mới nổi đi thẳng về phía Hạ Chăn, xuyên qua cây cối phía sau tai Hạ Chăn. Nhưng Hạ Chăn vẫn không nhúc nhích, ngay cả tầm mắt cũng không có di chuyển một chút nào. Hạ Mân già nhìn bên kia, sắc mặt nghiêm túc, một đạo đột kích này anh lý nên quấy nhiễu đến người âm thầm. Nhưng đến bây giờ anh cũng không có nghe được bất kỳ động tĩnh gì, nhưng từ vừa rồi bắt đầu dừng lại ở trên người anh tầm mắt cũng chưa từng biến mất. Chẳng lẽ là anh nghĩ nhiều rồi sao? Hạ Mân giả suy nghĩ trong chốc lát, chào hỏi mọi người bốn phía. Điều tra cẩn thận một chút, một góc cũng không được buông tha. Lời của anh vừa dứt, bốn phía nhao nhao ngã xuống mấy người, lần này không cần anh nói rõ thêm nữa, tất cả mọi người đều càng thêm cảnh giác. Ầm ầm vài tiếng, lục tục lại có mấy người ngã xuống. Năm lần bảy lượt bốn lượt, người anh mang theo bên người dĩ nhiên đã bị xử lý gần một nửa. Cứ như vậy, sắc mặt anh trở nên cực đen, súng ống trong tay nhắm về phương hướng nhận định, mở chế độ laser. Mấy đạo laser nhanh chóng phóng ra ngoài, hình thành vụ nổ thật lớn, cây cối bên cạnh ầm ầm ngã xuống đất, đồng thời một bóng người hiện lên trong bụi bặm. Ánh mắt Hạ Mân già nhất định, đuổi theo, vâng, một đám người nhao nhao đuổi theo, bóng người đông đảo. Ở trong rừng rậm chạy nhanh, khí thế hạo hạo canh thang thang, nhưng bóng người phía trước nhanh hơn. Hạ Mân già lập tức cầm quái tắt ra thổi vang, vô thanh vô tức, lại có thể nhanh chóng truyền đến xa xa, chỉ chốc lát sau, đông đảo người đeo mặt nạ cưỡi dụng cụ đi bộ tới đây cùng bọn họ hợp lại. Hạ Mân giả chỉ định vài người. Các ngươi mang theo một bộ phận người vòng qua bầu trời trước, bốn phương hướng đều không buông tha, trước khi ta đến, ngăn người lại. Mấy người đáp ứng, lập tức mang theo người cưỡi dụng cụ đi bộ thăng lên bầu trời trong rừng. Loại công cụ thay thế này tốc độ cực nhanh, ở trong rừng lại khó có thể mở rộng, bất đắc dĩ Hạ Mân giả đành phải tiếp tục mang theo người liều mạng đuổi theo phía sau, phòng ngừa lần thứ hai đem người vứt đi. Không lâu sau, phía trước phát sinh một vụ nổ, sau khi vụ nổ xảy ra, người đeo mặt nạ cách xa nhanh chóng bao vây điểm nổ. Lúc Hạ Mân giả đến nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt đất có một đám người, mà trung tâm nổ tung ngoại trừ dấu vết nổ tung, ngay cả một bóng người cũng không có. Hạ Mân giả phẫn uẩn, người đâu, tìm nó cho tôi, bọn họ theo sát phía sau, phòng trừng chạy không xa, hơn nữa Hạ Chăn còn mang theo một chắc trở, càng không có khả năng chạy nhanh hơn. Bị tiêm thuốc tổ chức nghiên cứu mới, Cố Tử Trương không có khả năng còn nhúc nhích được, dù sao thiết lập ban đầu của tổ chức, chính là lợi dụng thân phận Hạ Mân hạ thấp cảnh giới của Hạ Chăn, sau đó tiếp tục lợi dụng tầm quan trọng của Hạ Chăn đối với Cố Tử Trương, đem bình thuốc mới này rót vào trong cơ thể Cố Tử Trương. Dù sao loại dược tề mới này cũng là đặc biệt thiết kế cho Cố Tử Trương, mà hết thảy đều nằm trong kế hoạch của bọn họ. Lại nói tiếp còn phải chịu thiệt thòi đám phế vật kia mang đến tin tức quan hệ thân mật giữa Cố Tử Trương và Hạ Chăn, bằng không bọn họ làm sao có thể thoải mái như vậy. Hạ Mân giả tràn đầy tin tưởng, rất nhanh tìm được bóng dáng Hạ Chăn, nhưng vô luận anh tìm như thế nào, bốn phía đều không có dấu vết Cố Tử Trương tồn tại. Không đời nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm không thấy Cố Tử Trương, vậy ta trước tiên đem ngươi làm giải thích. Hạ Chăn, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Tựa hồ qua hồi lâu, Cố Tử Trương chống mí mắt, cố gắng không để nó rơi xuống, nhưng mặc kệ anh cố gắng như thế nào, trước mắt một mảnh trắng xóa. Choáng váng, tôi muốn ngủ, nhắm mắt lại và ngủ. Không được, anh còn không thể ngủ, Hạ Chăn còn ở chỗ này. Hạ Chăn, không đúng, Hạ Chăn ở đâu? Tại sao anh ta không thể tìm thấy nó? Theo bản năng, Cố Tử Trương điều khiển tinh thần lực, nhưng phạm vi thăm dò của tinh thần lực đều bị che khuất một tầng bóng ma, cái gì cũng không nhìn thấy. Đó có phải là vấn đề với thuốc được tiêm vào đầu kim không? Hay là có ai ở xung quanh? Vô luận là nguyên nhân gì, anh đều phải tìm Hạ Chăn trước, bọn họ nói tốt, phải một mực cùng một chỗ. Cố Tử Trương chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn không rõ ràng, tinh thần lực cũng không thấy rõ, mỗi một bước tiến lên đều là phương hướng không biết. Sau đó đi vài bước một tiếng đụng phải tinh thần lực bốn phía. Ngón tay anh đụng tới, đây là tinh thần lực của Hạ Chăn, đồng thời bảo vệ anh, cũng ngăn cản bước chân anh đi ra ngoài. Bất tỉnh, tinh thần lực dao động một chút, cũng không mãnh liệt, nhưng cũng đủ để Cố Tử Trương cảm giác được. Hạ Chăn đang chiến đấu. Thoáng chốc, một vòng tinh thần lực từ đầu ngón tay Cố Tử Trương tràn ra, chậm rãi tiến vào trong bình chướng tinh thần lực trước mặt, nổi lên từng tầng sóng biển, sau đó trở về bình tĩnh. Sau đó anh lại một lần nữa đi về phía trước, cũng không bị bình chướng ngăn trở, ngược lại bốn phía tinh thần lực bình chướng dần dần di động, lấy anh làm trung tâm, theo bước chân của anh di chuyển về phía trước. Cho nên cho dù Cố Tử Trương nhìn không rõ lắm, dọc theo đường đi cũng không gặp phải chướng ngại cùng nguy hiểm. Lúc này, lỗ tai Cố Tử Trương giật giật, thanh âm có chút rất nhỏ, duy nhất có thể rõ ràng chỉ có hai chữ Hạ Chăn, lập tức anh tăng nhanh bước chân, nương theo tính ẩn nấp mà tinh thần lực bình chướng mang đến. Dưới tình huống mọi người không phát hiện từng bước tới gần mọi người. Hạ Mân giả triệu tập mọi người bốn phía, nói với Hạ Chăn. Hôm nay tôi mang đến đám người này tất cả đều là vì Cố Tử Trương mà chuẩn bị, vừa lúc thuận tay với ngươi trước. Hạ Chăn không để ý tới anh, vài lần công kích lại đánh ngã một số người bên cạnh. Hạ Mân giả híp mắt, lúc này anh mới thấy rõ vũ khí Hạ Chăn sử dụng, một thanh tiểu đao, lớn nhỏ cùng mức độ sắc bén nhiều nhất chỉ có thể cắt một quả. Nhưng chính là một thanh tiểu đao như vậy, làm cho anh hiện tại lại tổn thất một bộ phận nhỏ người. Hạ Mân giả hét lớn, bắt anh đi, hắn hiện tại hoàn toàn tìm không được Cố Tử Trương, nhưng nếu như có thể mang Hạ Chăn trở về, nói không chừng anh có thể công bổ tội. Nhưng mà rất nhanh anh liền nhận ra, Hạ Chăn là một con mồi khó giải quyết. Hạ Chăn lướt qua công kích cùng phòng tuyến bốn phía, thẳng tắp vọt tới trước mặt anh, tiểu đao trong tay giống như một đạo quang xẹt qua mặt anh. Từ xương mũi xẹt qua mắt cho đến trán. Lập tức anh liên tục lui về phía sau, tay phải che mắt mình lại, cảm giác đau đớn thấu xương làm cho cả người anh đều run rẩy, ánh mắt hoàn hảo cũng lộ ra hung ác, bộ dáng nhìn về phía Hạ Chăn đã điên cuồng, chỉ là một con mồi. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, anh lại giơ vũ khí trong tay lên, họng súng nhắm ngay Hạ Chăn, thân máy bay từng chút một xúc năng. Một đạo công kích này vốn là đòn sát thủ tổ chức chuẩn bị, cố ý lưu lại đối phó Cố Tử Chương. Một đạo công kích này, nhưng ngay cả tinh thần lực của Cố Tử Chương cũng không để vào mắt. Chịu CS3T đi. Hạ Mân tức giận hô, ấn nút phóng, chùm sáng cực nhanh phóng ra, nơi đi qua cỏ không lưu, người đeo mặt nạ không kịp chạy trốn chỉ có thể bị nó bao trùm. Hạ Chăn cực lực muốn tránh công kích này, nhưng phạm vi công kích rất rộng, tốc độ lại nhanh, anh căn bản không cách nào chạy trốn, cho dù có nhiều tinh thần lực canh ở phía trước, cũng không thể ngăn cản. Chẳng lẽ lại giống như ngày hôm qua, đối mặt với nguy hiểm lại bất lực, cái gì cũng không làm được, chờ Cố Tử Chương đến cứu anh. Không được, Cố Tử Chương còn chờ anh. Hạ Chăn gia tăng lực lượng, nhưng bốn phía tinh thần lực bình chướng bị hao tổn đã đạt tới cực hạn, lạch cạch một tiếng vỡ thành bột phấn. Nó sắp kết thúc chưa? Còn không đợi anh lần thứ hai tích xúc tinh thần lực, một đạo nhân ảnh bay tới trước người anh, rõ ràng ngay cả hai mắt cũng không mở ra được, lại còn muốn nhìn anh. Nó giống như một thằng ngốc. Hạ Chăn, không, Cố Tử Chương nhìn không rõ, nhưng anh nghe được tiếng rít của Hạ Chăn. Hắn muốn vươn tay nắm lấy tay Hạ Chăn, nói cho Hạ Chăn không có việc gì. Hắn còn muốn chất vấn Hạ Chăn, mới vừa nói tốt hay không tách ra, như thế nào lại tùy ý bỏ lại anh. Thế nhưng trong nháy mắt này, anh cái gì cũng nói không nên lời, bốn phía thanh âm oanh tạc quá mức vang dội, anh không cách nào nghe thấy Hạ Chăn bất kỳ động tĩnh gì, ngay cả phía sau Hạ Chăn có nói cái gì hay không cũng không biết. Bốn phía tinh thần lực bình chướng thuộc về Hạ Chăn đã sớm vỡ vụn, giờ này khắc này dừng lại bên cạnh anh chính là một tầng tinh thần lực xuyên lam, bởi vì tìm không thấy Hạ Chăn, nó bảo vệ tất cả phạm vi công kích. Cố Tử Chương nghĩ thầm, anh vốn chỉ dựa vào mạnh mẽ chống đỡ mới bảo trì được ý thức. Hiện tại mất đi những tinh thần lực này, anh ngay cả loại trạng thái xấu này cũng không bảo trì được, đợi lát nữa Hạ Chăn nên làm cái gì bây giờ? Theo tinh thần lực bốn phía tản đi, Cố Tử Chương phốc một tiếng ngã xuống đất. Đồng thời, liên miên không ngừng mấy chục sợi xích buộc lên người Cố Tử Chương, cường ngạnh đem người khóa lại, hơn nữa nhanh chóng kéo đi. Hạ Chăn vừa rồi trong hố đá vụn vặt bò ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tình hình này, không chút do dự nhào tới, muốn giữ chặt Cố Tử Chương. Nhưng đám người Hạ Mân giả vẫn nhìn chằm chằm anh, lắc mình ngăn ở trước mặt anh. Cho dù tốc độ của anh có nhanh hơn nữa, phản ứng nhanh hơn một chút, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Tử Chương đi xa. Hạ Mân giả nhìn chằm chằm anh, trước khi muốn cứu người, trước tiên phải xem mình có bản lĩnh hay không. Hạ Chăn không có phản ứng, sững sờ nhìn phương hướng Cố Tử Chương rời đi. Hạ Mân cười lạnh một tiếng, nâng vũ khí lên, cũng được, đơn giản như vậy khiến cậu CS3T đi. Thật sự là tiện nghi cho cậu. Nhưng một giây sau, động tác của anh dừng lại, không có bước tiếp theo, Hạ Chăn dương mắt nhìn về phía hắn trong nháy mắt, trở thành ký ức cuối cùng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đeo mặt nạ bốn phía nhìn Hạ Chăn hiện tại, chỉ cảm thấy cả người một cỗ cảm giác kinh hãi, loại cảm giác này bọn họ chưa bao giờ từ trên người Hạ Chăn cảm nhận được qua, thật giống như khí tức đẳng cấp đều xảy ra một tầng lớn biến hóa. Nhưng muốn bọn họ hình dung loại cảm giác này như thế nào, lại như thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ có thể trống rỗng chạy trốn. Thẳng đến khi bọn họ ngã xuống trong nháy mắt, bọn họ đột nhiên hiểu được, Hạ Chăn lúc này giống như một tôn sát thần chân chính. Chờ Lục Khởi cùng Hạ Hầu Tiệp nhận thấy động tĩnh bên này, vội vàng chạy tới, nhìn thấy chính là bộ dáng này của Hạ Chăn. Lục Khởi nhất thời không dám tới gần Hạ Chăn. Tiểu Chăn, Hạ Chăn nghe được thanh âm, chần chờ nhìn về phía anh. Ánh mắt một mảnh trống rỗng, tựa hồ chìm sâu trong bóng đêm, không có một tia dãy rủa. Lục Khởi vừa nhìn, cũng mặc kệ cái khác, nhấc chân muốn đi về phía Hạ Chăn, chỉ là anh vừa mới bước ra một bước, Hạ Hầu Tiệp liền ngăn cản anh. Đừng đi qua, tinh thần lực của Hạ Chăn đang thăng cấp. Cách chương.